Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 50, chương 48, chia của, sinh khí, thiên lang, nơi này, bản cô nương mới không muốn tới đâu. Kế Linh miết miệng nói ra, địa phương kém, hoàn cảnh kém, lãnh thanh thanh, ban đêm âm trầm, mấu chốt là chủ nhân xấu xí, tính tình hỏng, ai gặp cũng ghét. Tới đây một lần, bản cô nương tối thiểu đoàn mệnh 3 năm. Vân Dương cười tủm tỉm nói, đây chính là hỏng, cô nương năm nay tối đa cũng liền hơn 30 năm. Đã tới ta chỗ này 5-6 lần, đoàn mệnh 20 năm, cô nương, thọ hơn 50 a. Kế Linh tức nổ phổi, ngươi mới hơn 30, ngươi mới hơn 50, cả nhà ngươi đều hơn 50. Vân Dương cười dương quang sán lạn, chỉ bất quá cô nương mỗi lần tới, mặt mũi này cũng không giống nhau, cũng là để Vân Mỗ bội phục. Kế Linh khẽ giật mình, vô ý thức sờ sờ mặt mình, không giống với a. Vân Dương trịnh trọng gật đầu, nhìn về phía Lão Mai, Lão Mai cũng là khóe miệng co giật một chút, hoàn toàn chính xác không giống nhau lắm. Kế Linh mặt đỏ lên đỏ, hừ một tiếng, nói, bản cô nương thiên sinh lệ chất, há có thể để cho ngươi đăng đồ tử này nhìn thấy chân diện mục. Vân Dương thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chắp tay một cái, đa tạ cô nương một phen khổ tâm, đem chính mình ăn mặc người quái dị một dạng, ngược lại để tại hạ miễn đi một phen nỗi khổ tương tư. Kế Linh dậm chân, tức giận đến lộ ra hai cái nhọn răng mèo, thấp giọng gào thét, nam nhân không có phong độ, hừ, phong độ lại không thể coi như ăn cơm. Vân Dương trở lại chuyện chính, cô nương này đến, tất nhiên có việc. Kế Linh tức giận cầm trong tay bao phục ném tới, đây là ta thắng được, tất cả mọi thứ đều ở bên trong, chính ngươi chọn lựa, tùy ý chọn lựa một nửa tốt. Đây là Vân công tử nên được thù lao. Vân Dương mở ra bao phục, lập tức trước mắt các loại quang mang lấp lóe, suýt nữa tránh hoa mắt. Huyền thạch, huyền tinh, còn có 2 bình ngọc, chứa cái gì đồ vật? Còn có huyền đan, còn có đan dược, còn có. Vân Dương sững sờ nhìn hồi lâu, ngẩng đầu nhìn xem Kế Linh, cái này chính là ngươi thắng tới. Nhiều như vậy, Kế Linh hừ một tiếng, đĩnh đạc nói ra, cái này có cái gì, chỉ là chơi đùa nhỏ mà thôi. Chơi đùa nhỏ, Vân Dương trên mặt run rẩy, quả nhiên là nhà giàu nữ a. Vân Dương cảm khái nói ra, chơi này, so cái gọi là ăn chơi thiếu gia đánh cược gì kia còn muốn lớn. Ngươi tuyển đi, chọn xong, nói cho ta biết, lúc ấy ngươi phải biết tin tức gì. Kế Linh lạnh như băng nói ra, ta sẽ không nuốt lời, tin tức ngươi muốn, ta nhất định nói cho ngươi. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta liền không khách khí, nói thật, nhiều như vậy đồ tốt, ta còn thực sự lần thứ nhất nhìn thấy. Kế Linh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói, ngươi nếu là ưa thích, đều cho ngươi cũng không sao. Vân Dương cười cười, nói là một nửa, tự nhiên là chỉ có thể cầm một nửa, nhiều một chút ta cũng không cần, ít một chút ta cũng không nguyện ý. Kế Linh lãnh đạm nói ra, ngươi ngược lại là rất có nguyên tắc. Vân Dương nói, đó là đương nhiên, nguyên tắc của ta chính là đồ của ta, ai cũng đừng mong muốn cướp đi một chút, nhưng không nên là đồ của ta. Cứng rắn nhét ta cũng không cần nửa phần. Rõ rõ ràng ràng sao? Rõ ràng, trong này, tổng cộng là 200 huyền thạch. Ta cầm một nửa, 100 khối, 50 huyền tinh. Ta cầm một nửa, 25 khối, 2 bình linh thủy. Ta cầm một bình, 3 viên huyền đan. Ta cầm một viên, 3 viên đan dược. Ta muốn 2 viên, như vậy cân bằng. Còn có mấy quyển sách này, chính là võ kỹ tâm pháp, cái này quan hệ đến các đại gia tộc bí mật, ta cầm, ngươi cũng không tốt bàn giao. cho nên ta liền không cầm. Vân Dương đem chính mình nên được một nửa nhanh chóng thu lại. Một chút cũng không có ngượng ngùng xách trên tay, đem bao khỏa lại cho Kế Linh đưa trở về. Còn lại, xin mời Kế cô nương cất kỹ. Kế Linh mặt không thay đổi thu hồi túi quần áo của mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng thế mà vô cùng phức tạp, không lời nào để nói. Vân Dương vừa rồi cẩn thận tỉ mỉ chia của, để Kế Linh đại não một đoàn hỗn loạn. Lúc này liền một lần công bằng giao dịch. Vân Dương ngẩng đầu, nụ cười sán lạn nói, cô nương quả nhiên là người hết lòng tuân thủ cam kết. Vân Mỗ đối với lần này hợp tác phi thường hài lòng. Đúng a, hợp tác, chỉ là một lần hợp tác, chỉ là một lần giao dịch. Kế Linh cắn môi một cái, xinh đẹp cười nói, tiểu muội đối với lần giao dịch này, cũng thật là cảm giác đáng giá. Bất quá, Vân công tử hay là dù sao cũng hơi bị thua thiệt đâu. Vân Dương nhếch miệng cười một tiếng, thời thế hiện nay, ăn thiệt thòi chính là chiếm tiện nghi a. Kế Linh cắn răng, nói, không biết công tử lúc ấy nói một cái khác điều kiện. Tin tức kia, ân, công tử đến tột cùng muốn biết tin tức gì đâu. Không biết làm tại sao, đối mặt loại này ngay thẳng nói giao dịch loại cục diện này. Kế Linh trong lòng liền muốn rút chân mà đi, một khắc cũng không muốn lưu tại nơi này. Là có một tin tức muốn biết. Vân Dương nhìn xem Kế Linh, nói, ta muốn biết, tứ quý lâu niên tiên sinh, đến cùng là ai? Kế Linh lập tức ngây dại. Tứ quý lâu niên tiên sinh, trong thiên hạ ngoại trừ niên tiên sinh bản nhân bên ngoài, lại có người nào có bản lĩnh biết hắn là ai? Nếu là niên tiên sinh thân phận bại lộ, chỉ sợ liền xem như hắn có từ xưa đến nay vô địch bản sự, tung hoành thiên hạ kinh thiên động địa tâm cơ, đã từ lâu hôi phi yên diệt a. Không sao, Kế cô nương nếu để cho không được, ta có thể. Vân Dương còn chưa nói xong, Kế Linh đã cắn răng nói ra, chính là tin tức này a. Ngươi yên tâm, ta sớm muộn nhất định cho ngươi. Nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Dương một chút, lại không đợi hắn nói chuyện, thản nhiên nói, cáo từ, xoát một tiếng, quay người mà đi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, quay người hét lớn một tiếng, Vân Dương, ngươi hỗn đản, ngoặc kép. Vân Dương nhìn xem vị này tiểu nữ bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời có chút mê võng, đây là thì sao rồi? Nói giao dịch đàm luận được thật tốt, mà lại chia của ngươi còn chiếm đại tiện nghi, làm sao đột nhiên liền nổi giận lên? Ta câu nói kia đắc tội nàng. Vân Dương gãi gãi đầu, buông buông tay, cười khổ một tiếng, lão Mai, ngươi xem một chút, nữ nhân, thật sự là khó mà nắm lấy. Cái này thật tốt liền nổi giận. Lão Mai im lặng nhìn hắn nửa ngày, thở dài một tiếng, cô đơn trở về phòng đi. Phi thường muốn nói một câu, công tử, ngài không cứu nổi, nhưng là, nói không nên lời, Vân Dương lần này không có đem huyền thạch huyền tinh bán đi, mà là, đều cho Lục Lục, một khối huyền tinh đặt ở trong lòng bàn tay. Vân Dương trừng trong mắt nhìn xem, liền thấy huyền tinh đang chậm rãi thu nhỏ, sau đó, hóa thành một đống nhỏ bột phấn, theo gió phiêu tán. Huyền thạch, cũng thế, trong thức hải, Lục Lục bốn bề linh khí, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Từ từ, thân trở nên lớn đứng lên, cũng dài quá đứng lên, độ cứng rắn cũng tăng lên, mà phiến lá của lá sen kia, cũng biến thành nặng nề, càng thêm nồng lục, dây leo, chậm rãi dài ra, trở nên cứng cỏi. Đầu thứ hai dây leo, lặng yên không tiếng động sinh trưởng, từ xanh nhạt, tinh tế, trở nên xanh lục, tráng kiện cứng cỏi. Vân Dương chỉ cảm thấy, một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng, tràn vào kinh mạch của mình. Đan điền, bình linh thủy kia, Vân Dương chỉ là mở ra nắp bình, xoát một tiếng, cũng chỉ còn lại có một cái bình nhỏ, hai viên đan dược, đều là nguyên khí đan, cố bản bồi nguyên chi dụng, Vân Dương tác dụng không lớn, dứt khoát, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi một người một viên, còn cuối cùng viên huyền đan kia, Vân Dương trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn, chỉ bất quá trong một chớp mắt, lần này thu nhập, hóa thành không có, liếc nhìn Sở Thiên Lang tư liệu, một bên lật, một bên nhíu mày, phần tài liệu này, cực kỳ kỹ càng, chừng dày hơn một xích, Sở Thiên Lang, thiếu niên nhậm hiệp, thiên khai thất khiếu, 3 tuổi luyện kiếm, 7 tuổi giết người, 15 tuổi tức một mình tiến vào vô tận xâm lâm săn giết lục phẩm huyền thú. Thắng lợi trở về, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lấy không rõ thủ đoạn, đột nhiên liễm lấy đại lượng tài phú, không rõ lai lịch, 25 tuổi thành lập Thiên Lang Trang, uy trấn một phương, Sở Thiên Lang tướng mạo uy vũ, quang minh lẫm liệt, tự xưng là Thượng Thiên Thiên Lang Tinh quân hạ phàm, giang hồ danh xưng Thiên Lang Tinh, tốt dùng trường đoản kiếm, không gì không phá, biến hóa khó lường, trong tay áo ám khí, da thì tất sát, tính cách hào sảng, cười như sấm chấn, sinh ý trải rộng trong ngoài kinh thành, chi nhánh vô số, đã từng tàn phá bừa bãi nhất thời Yến Xí Tặc, bị Sở Thiên Lang thu phục, mai danh ẩn tích, nhưng phạm vi ngàn dặm tặc tung cũng không cải thiện, hoài nghi bị Sở Thiên Lang hợp nhất, trở thành nó chuyên môn lực lượng, vì đó vơ vét cuộc cải. Sở Thiên Lang càng thích nữ sắc, đêm không ba nữ không vui, cũng không chuyên sủng, thuộc hạ điều tra, phàm bị Sở Thiên Lang sủng hạnh qua nữ tử, không một người có thể sống quá 20 tuổi, càng có vô số vô cớ mất tích, hoài nghi nó đã luyện thải âm bổ dương chi công, cho nên, kiếm pháp ám khí là minh, cẩn thận nó âm độc quyền trưởng công phu. Sở Thiên Lang hiện tại tu vi, từ mấy lần xuất thủ đến xem, tại lục trọng sơn tả hữu, bất quá, thuộc hạ hoài nghi nó có dấu giếm, nếu là muốn nhằm vào người này, trước muốn làm thành thất trọng sơn cao thủ hàng ngũ, người này chuẩn bị ở sau rất nhiều, vây cánh cực trúng, một kích không trúng, khó tránh khỏi hậu hoạn vô tận, muốn trừ chi, cần thận trọng. Vân Dương càng xem, sắc mặt càng là âm trầm, ném đi mặt ngoài ngăn nắp, người này ẩn ẩn nhưng chính là một cái họa thế ma đầu. Hàng năm mất mạng ở tại thủ hạ người, vô số kể, nhưng hết lần này tới lần khác người này, lại là được hưởng nổi danh, thế mà còn bị thật nhiều người xưng là đại thiện nhân. Bởi vì hàng năm thu mùa đông tiết, cũng sẽ ở trang viên phát cháo, cứu tế nghèo khó, mà lại nó phát cháo làm việc thiện thời điểm, áo ông nam nhân khổ cực, chậm trễ kỳ hạn công trình, ảnh hưởng sinh kế, cho nên, đặc biệt cho phép mỗi nhà nữ tử tiến đến nhận lấy là đủ. Kết hợp nó thải âm bổ dương cùng vô số mất tích nữ tử sự thật. Trong đó dụng tâm, không nói mà biết, mặt người dạ thú, Vân Dương tức giận muốn vỗ bàn. Tài liệu này phía sau, để Vân Dương lập tức có chút sửng sốt, Sở Thiên Lang thế mà còn đã cứu đương triều thái tử tính mệnh. Đó là thái tử tuổi nhỏ thời điểm, ra ngoài du ngoạn, bị người ám sát, thời khắc mấu chốt, là Sở Thiên Lang đứng ra. Chuyện này, lúc ấy bị truyền là giai thoại, hoàng đế bệ hạ muốn ban thưởng Sở Thiên Lang làm quan. Nhưng Sở Thiên Lang kiên từ không nhận. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ cho Sở Thiên Lang một khối miễn tử kim bài. Chỉ cần không phải mưu phản, liền có thể miễn tử một lần. Vân Dương nhìn đến đây thời điểm, con mắt ngưng định, ánh mắt của hắn, thật lâu tại, thái tử, ám sát, đứng ra, Sở Thiên Lang, miễn tử kim bài, mấy chữ này ở giữa rừng. Lại lấy, đi tuần tra lấy. Ánh mắt của hắn, liền càng ngày càng là rét lạnh đứng lên, từ từ, nguyên bản lạnh như thu thủy ánh mắt, tựa hồ đọng lại, thành vạn năm không thay đổi băng sơn. Hắc hắc hắc, Vân Dương thấp giọng không hiểu cười lên, tiếng cười rét lạnh âm trầm, tràn đầy vô cùng vô tận sát ý. Tốt một cái Sở Thiên Lang a, tốt một cái Miễn Tử Kim Bài, tốt một cái đương triều thái tử. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là tốt, chỉ mong chuyện này, suy đoán của ta không phải thật sự. Nếu không, phiền phức này nhưng lớn lắm đâu. Hắc hắc, bất quá, muốn đối phó cái này Sở Thiên Lang, quả nhiên không thể vận dụng thế lực này a. Vân Dương trong ánh mắt tinh quang chớp động, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Người này rõ ràng không thể đối đầu. Nếu là như vậy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.